Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phát hiện. Nháy mắt, yến hội bên trong thanh âm chính là yên tĩnh, sau đó rất nhanh liền một lần nữa trở nên huyên náo. Ngũ thông đạo trưởng, không nghĩ tới tự liền ngũ thông đạo trưởng cũng tới. Ngũ thông đạo trưởng thế nhưng là tu tiên, pháp người. Nghe nói trong tay nắm giữ pháp thuật, nhưng sửa đá thành vàng, từ không sinh có, bình thường bao nhiêu người thỉnh cầu, cũng khó khăn được gặp một lần. Không nghĩ tới lần này sẽ đến tham gia Dương Lão Thái gia thọ yến. Hơn nữa còn đưa tiễn dưỡng thần đan, bồi nguyên đan dạng này trọng lễ. Dương Lão Thái gia 70 thọ, chính là thần suy khí nhược thời điểm, cái này dưỡng thần đan. Bồi nguyên đan, vừa vặn có thể tạo được tác dụng, lại đều có giá trị không nhỏ, nên tính là lần này chúc thọ người bên trong, lễ nặng nhất a. Ngoặc kép, nghị luận ầm ĩ ở giữa, ánh mắt mọi người, đều đặt ở cổng vị trí, muốn thấy ngũ thông đạo trưởng phong thái, tự liền trấn thủ Dương Chính Lăng, còn có lần này thọ yến chủ nhân. Dương Lão Thái gia cũng là liền vội vàng đứng lên, hướng về Tửu Lâu cổng phương hướng nghênh đón. Bạch Tử Nhạc đã sớm nghe nói qua cái này ngũ thông đạo trưởng uy danh. Trong lòng tự nhiên cũng là hiếu kỳ. Rất nhanh, một người mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt hồng nhuận giống như trẻ con, trên đầu cắm một cái đạo châm, giữ lại thật dài chòm râu dê lão đạo cùng Dương Chính Lăng cùng Dương Lão Thái gia cùng một chỗ. Sóng vai đi đến, sau lưng bọn hắn thì đi theo một béo một gầy hai cái đạo nhân, trong đó hơi mập đạo nhân 30-40 đến tuổi, ngoài miệng giữ lại chòm râu dày đặc, con mắt nhỏ bé nhắm lại ở giữa, cơ hồ nhìn không thấy. Một cái khác nhìn chỉ có 20 tuổi, mặc đạo bào màu tím đen, khuôn mặt vàng như nến, lộ ra có chút cao gầy. Hai vị này hiển nhiên chính là ngũ thông đạo trưởng hai cái đồ đệ. Từ những người khác nghị luận bên trong, Bạch Tử Nhạc hiểu rõ đến, cái này trong hai người, trung niên béo đạo nhân là ngũ thông đạo trưởng đại đồ đệ, tên là Trương Ngọc Dương, thanh niên thì là nhị đồ đệ, tên là Ngô Hạo. Đang đánh giá, thanh niên kia nói người Ngô Hạo ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn phía Bạch Tử Nhạc phương hướng, dường như bỗng nhiên một chút, mới rời đi ánh mắt. Hắn là, Bạch Tử Nhạc trong lòng máy động, con người bỗng nhiên co rụt lại, đang lúc đối phương quay đầu nháy mắt, hắn đột nhiên liền nhìn đến, tại đối phương bên tai trên có một cái to lớn nốt ruồi. Hắn bỗng nhiên liền nhớ lại đoạn thời gian trước, hắn giáo huấn kia hai tên côn đồ đối kia nuôi quỷ tà tu miêu tả. Sắc mặt vàng như nến, bên tai có một viên đại hắc nốt ruồi, tới đối ứng, há không đang cùng cái này Ngô Hạo tương xứng hợp. Đặc biệt là, khi Bạch Tử Nhạc ánh mắt rời xuống, nhìn đến cái này Ngô Hạo bên hông treo một cái hồ lô màu vàng thời điểm, lập tức liền xác nhận thân phận của đối phương, ngũ thông đạo nhân đệ tử Ngô Hạo, chính là cái kia nuôi quỷ tà tu. Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động, có chút hạ đầu, ánh mắt tránh co lại, chờ một chút, hắn vừa rồi cũng hướng ta cái này phương hướng mắt nhìn. Hơn nữa còn dừng một chút, phải chăng cũng nhận ra ta? Bạch Tử Nhạc tâm có chút siết chặt, lần nữa mắt nhìn kia Ngô Hạo, phát hiện đối phương lúc này cũng không có nhìn về phía hắn phương hướng, mà là đi theo ngũ thông đạo trưởng sau lưng, cùng từng cái nhân vật đầu não gặp mặt. Rất nhanh, ngũ thông đạo trưởng bọn người liền đến yến hội bên trong. Bạch Tử Nhạc sư phó Lưu Đông, cái này thời điểm cũng là đứng dậy tới lên tiếng chào hỏi. Cũng không tính nóng bỏng, nhưng cũng không có quá mức lãnh đạm, song phương còn lôi kéo riêng phần mình đồ đệ gặp mặt. Bạch Tử Nhạc cùng thanh niên kia nói người Ngô Hạo lên tiếng chào hỏi, rốt cục triệt để xác định đối phương nhận ra chính mình. Bất quá, hắn còn giống như không biết ta đã nhận ra thân phận của hắn. Nhìn xem đối phương giả vờ như một bộ bình thản bộ dáng, Bạch Tử Nhạc trong lòng lặng yên suy nghĩ, khuôn mặt bên trên cũng không có lộ ra một tia dị thường. Sư phó, cái này Ngũ Thông đạo trưởng là ai? Làm sao cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn phi thường tôn kính? Thẳng đến bọn hắn đi xa, Bạch Tử Nhạc mới một bộ vẻ hiếu kỳ, hỏi sư phụ của mình Lưu Đông, Ngũ Thông đạo trưởng là tu tiên pháp người, am hiểu cùng các loại tà dị liên hệ, bình thường quỷ quái, chúng ta võ giả tuy nói cũng có thể ứng phó, nhưng dù sao cũng không am hiểu. Cái này thời điểm liền cần mời Ngũ Thông đạo nhân như vậy tu tiên pháp người xuất thủ. Những năm gần đây, Thanh Hà trấn các đại gia tộc thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều thụ đến Ngũ Thông đạo trưởng ân huệ. Đối với hắn tự nhiên tôn kính có thừa. Lưu Đông ngữ khí phức tạp nói, kia tu tiên pháp cùng chúng ta luyện võ có cái gì khác nhau? Ta nghe nói tu tiên nhưng trường sinh, là thật sao? Bạch Tử Nhạc cau mày hỏi, tu tiên pháp tự nhiên có thần kỳ chỗ, cụ thể ta hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết bọn hắn cường đại người, xác thực có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng muốn nói nhưng trường sinh, liền có chút khoa trương, mà lại, chúng ta luyện võ, cường đại bản thân, cũng không phải là không thể trường thọ. Theo ta được biết, võ giả tu luyện, sống đến 150 tuổi trở lên, thế nhưng không ít. Lưu Đông trần chờ một chút, mở miệng nói ra, vậy chúng ta Thanh Hà trấn thật có nhiều như vậy quỷ quái sao? Bây giờ, hắn đã rõ ràng, cái này thế giới võ đạo cùng tiên pháp cùng tồn tại. Giữa hai bên mạnh yếu so sánh, theo sư phụ trong giọng nói, cũng có thể thăm dò một hai. Võ giả tại đối mặt người tu tiên, lực lượng tựa như đều có chút không đủ, nhưng hắn tại Thanh Hà trấn bên trong, kỳ thật cũng chưa nghe nói qua quá nhiều chuyện quỷ quái. Một lần, là Thiết Y võ quán đường liên ba nhà sự kiện quỷ nhát, nghe nói cuối cùng bị Ngũ Thông đạo trưởng xuất thủ giải quyết. Một lần thì là biểu muội hắn gặp quỷ sự tình, nữ quỷ tuy nói bị hắn đánh giết, nhưng cũng bởi vậy, hắn trêu chọc phải thanh niên đạo nhân Ngô Hạo, từ đó phát hiện đối phương nuôi quỷ bí mật. Cũng là bởi vậy, hắn không thể không hoài nghi, cái này nháo quỷ sự tình, phải chăng có khác kỳ quặc? Đương nhiên, hắn sớm đã biết, quỷ là chân thật tồn tại, nhưng cái này quỷ chi cho nên sẽ xuất hiện, có phải là cái này Ngũ Thông đạo trưởng thúc đẩy? Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, phổ thông quỷ vật, gặp được cũng không cần sợ hãi, chân chính kinh khủng, là tinh quái, thậm chí là yêu, bất quá, cái này Thanh Hà trấn xung quanh dù sao vắng vẻ, tài nguyên không phong, loại kia tồn tại mặc dù có, lại cũng không tấp nập xuất hiện, một khi xuất hiện, cũng sẽ có quan phủ ra mặt mời người trấn sát, người cũng không cần quá mức lo lắng. Lưu Đông nhàn nhạt giải thích một câu, về sau lại không nhiều lời. Bạch Tử Nhạc nghe vậy, trong lòng lại là một bẩm. Hắn bản còn phỏng đoán, quỷ quái này sự tình có thể là Ngũ Thông đạo nhân tự biên tự diễn. Bây giờ nghe nói chung quanh còn có tinh quái, thậm chí là yêu xuất hiện, lập tức hiểu được, mình đối cái này thế giới nhận biết vẫn là quá mức nông cạn. Hắn nhìn thấy cũng vẫn là quá mức phiến diện, căn bản không thể thăm dò đến trong đó một góc của băng sơn. Rõ ràng, quỷ vật tương đối khá nhiều, dù sao người sau khi chết, thậm chí là súc sinh sau khi chết, liền có khả năng chuyển biến thành quỷ vật, cho nên gặp quỷ tương đối bình thường, nhưng là trừ quỷ vật bên ngoài, còn có cái khác giống loài, rõ ràng càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Tỷ như tinh quái, tỷ như yêu, bực này tồn tại, đối người nguy hại cực lớn. Một khi xuất hiện, thường thường đều sẽ từ quan phủ ra mặt, phái người, thậm chí mời người trấn sát. Có lẽ là vì không làm cho bách tính bối rối, loại chuyện này hiển nhiên thường thường đều là giữ kín không nói ra. Là lấy Bạch Tử Nhạc mới ít có nghe nói cái này tinh quái cùng yêu sự tình. Mà sư phó Lưu Đông dù sao cũng là Liệt Dương bang môn chủ. Tự nhiên kiến thức uyên bác, thậm chí có khả năng bị quan phủ mời ra. Đối tinh quái chờ tà dị tồn tại xuất thủ, cho nên mới sẽ đối với mấy cái này tồn tại có hiểu biết. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.